Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Chảy nước mắt thanh thương đại bán phá giá. 4/5. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 18. Chảy nước mắt thanh thương đại bán phá giá, ta đã đem tiền mang đến. Mau đưa cái kia thanh nhẫn đao cho ta. Khụ khụ khụ. Gekko Hayate thở không ra hơi, đem một cái dương tiền bày tại Nanoha trước mặt. Vốn là thân thể hư nhược hắn, bởi vì chạy mà sắc mặt đỏ lên, liên tục không ngừng ho khan. Cái kia ngươi có phải hay không hẳn là trước nghỉ ngơi một chút à? Nanoha rất sợ Gekko Hayate đem lá phổi ho ra đến. Gekko Hayate không nhìn Nanoha, trực tiếp nhào về phía kệ hàng bên trên. Cầm lên hắc nguyệt liền chạy ra ngoài. Keng, càng mới ký sinh chủ đạt thành. Sử thượng lớn nhất một vụ giao dịch. Hệ thống đem đưa tặng chủ ký sinh siêu cấp gói quà lớn sao ba. Keng, lần này giao dịch ngài hết thảy thu được. Điểm tích lũy cộng 30.000. Nhanh nhẹn cộng 1. Cơ sở kiếm thuật LV. 3. Đưa tiễn Gekko Hayate cái này cái cuối cùng khách nhân. Nanoha tại Kikugawa viên thuốc điểm giải quyết cơm tối, trở lại vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng trong tầng hầm ngầm. Lại bắt đầu đem từng khối gang thỏi đặt ở trong lò lửa nung khô. Tại tương đối bịt kín ống bể lò bên trong, phổ thông than củi thiêu đốt có thể đạt tới 1.000 độ tả hữu. Nanoha thỉnh thoảng đối trong lò sử dụng phong độn Fulton cùng hỏa độn Katong. Rất mau đem độ nóng trong lò tăng lên tới 1.500 độ. Keng, ngài đối nung khô lô sử dụng hỏa độn Katong, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Hỏa độn Katong, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài đối nung khô lô sử dụng phong độn Fulton, đại đột phá. Phong độn Fulton, đại đột phá độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài tại rèn, Tekkai, trong quá trình có điều ngộ ra. Rèn đúc độ thuần thục cộng 1. Trong nháy mắt 2 giờ đi qua, Nanoha bắt đầu cảm giác toàn thân đau nhức. Hắn chỗ còn lại thể lực, đã không cách nào trèo trống. Loại này cường độ cao rèn đúc, làm Nanoha rửa mặt một phen nằm xuống lúc ngủ. Đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Mấy ngày nay đến nay Nanoha bệnh cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Tinh luyện chakra tiêu hao nhục thể cùng tinh thần năng lượng. Cho nên Nanoha giấc ngủ này ngủ được thật lâu. Thẳng đến tới gần giữa trưa mới thăm thẳm tỉnh lại. Nanoha đem tiệm của mình cửa mở ra. Những cái kia suốt ngày trên đường tuần tra ninja. Đột nhiên lao qua, những ninja này đều là Uchiha nhất tộc. Lệ thuộc vào Konoha bộ đội canh gác, Uchiha nhất tộc muốn thông qua chính biến, cướp đoạt đối làng lá khống chế. Bất quá đây là cao tầng chỗ quyết định quyết sách, phổ thông không có mở ra Sharingan tộc nhân không có tư cách biết. Nhưng là cấp trên của bọn hắn gần nhất thông chi, để bọn hắn sớm chuẩn bị tốt nhẫn cụ. Phía trên quyết định tự nhiên là có đạo lý. Những này tầng dưới chót Uchiha nhất tộc ninja cũng không dám hỏi, chỉ có thể nghe theo. Konoha lớn nhất nhẫn cụ bán lẻ bán buôn thương, đầy điểm đường, tựa hồ đã sớm thu vào phong thanh. Sớm tại hơn nửa tháng trước kia, liền đem cửa tiệm cấm đoán. Trong tiệm nhẫn cụ đều bị Konoha Anbu mua sắm đi. Phi vũ, tiệm này nhẫn cụ khối lượng đều rất tốt à? Vì cái gì ta trước kia đều chưa nghe nói qua. Đầy điểm đường cùng nơi này nhẫn cụ so với đến, cái kia hoàn toàn liền là một đống đồng nát sắt vụn. Khá là đáng tiếc chính là bọn hắn không bán ra explosion tag. Ta trên người bây giờ một chương explosion tag đều không có. Những ninja này tuyển đồ tốt về sau, ngay cả giá cả cũng không hỏi một cái, trực tiếp đi đến Nanoha trước mặt, vứt xuống một sấp mệnh giá ngàn lượng tiền giấy. Làm cái này một nhóm người đi về sau, Nanoha liền vội vàng đem hàng trên kệ nhãn hiệu kéo xuống. Tại cửa ra vào dán một chương chảy nước mắt thanh thương đại bán phá giá đại tự báo. Gắng sức đuổi theo đem giá cả nhãn hiệu một lần nữa dán lên. Nguyên bản một chi phi tiêu giá bán lẻ là 320. Nanoha hiện tại liền muốn bán 1.000 lượng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Nanoha vẫn là bắt lấy cơ hội buôn bán. Bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bởi vì cửa hàng tiền thuê đến kỳ, hôm nay bản điếm thương phẩm hết thảy đánh gãy bán ra. Giá gốc 2.000, 3.000, hiện tại chỉ cần 998. Chỉ cần 998, toàn trường thương phẩm đánh gãy, trầm thấp nhất đến 50%, muốn mua nhanh chóng a. Duy nhất một lần tiêu phí đầy 2.200, đem thu hoạch được một chương giá trị 220 chống đỡ dùng khoán. Ngoặc kép, Nanoha gào to âm thanh vẫn là có tác dụng, dù là không thiếu nhẫn cụ ninja, đi ngang qua đương nhiên thời điểm cũng sẽ tiến đến nhìn một chút. Vừa mới bắt đầu bọn hắn xem xét giá cả, liền trên người Nanoha dán lên hắc thương nhãn hiệu, nhưng Uchiha nhất tộc ninja chen chúc mà tới, lập tức cuốn lên đến một trận tranh mua chiều dâng. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một vụ giao dịch, ngài thu được điểm tích lũy cộng 152, lực lượng cộng 1, đao thuật phá không chạm. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một vụ giao dịch, ngài thu được điểm tích lũy cộng 114, tinh thần cộng 0.5, phong độn Fulton, Bisway. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một vụ giao dịch, ngài thu được điểm tích lũy cộng 125, nhanh nhẹn cộng 0.2, lôi độn điện tàu. Ngoặc kép, từ 11 giờ sáng nhiều một mực tiếp tục đến 3 giờ rưỡi chiều. Cái này hay là bởi vì Nanoha trong tiệm tồn kho toàn bộ thanh không? Keng, lần này giao dịch hết thảy bán ra. Phi tiêu sao 320, Suriken sao 150, tờ thép quyển sao 16, nhẫn đao sao 12. Keng, hôm nay tổng số giao dịch vì 5.600.002, ngày hết thảy thu được 56.000 điểm tích lũy, nhanh nhẹn cộng 3. Lực lượng cộng 2, Nanoha Anichang, Konohamaru thở hồng hộc, ôm một cái hình tròn vật thể, hướng vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng băng băng mà tới. PS, nghe xong tọa đàm cảm giác buồn ngủ quá, đêm nay hẳn là sẽ có 2 càng, 2, 3, 4, 3 ngày đầy khóa, đổi mới lượng có thể sẽ giảm ít, ta tận lực nhiều càng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.